Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 102, mở tiệc chiêu đãi. Có người dẫn đường tự nhiên là tốt. Lúc đầu Shiva liền định ở ngư nhân đảo bên trên chơi 2 ngày sau lại đi Long Cung Thành. Nhưng không nghĩ đến Neptune dĩ nhiên cũng làm như thế phát hiện. Hơn nữa, Jinbei xuất hiện, cũng để cho Shiva kinh ngạc. Jinbei xuất hiện tại ngư nhân đảo, đã nói lên Thái Dương đoàn hải tặc đã tạm thời giải tán. Chỉ có như vậy, Jinbei mới, chỉ có, sẽ trở về. Đồng thời điều này cũng làm cho biểu thị Jinbei tiếp nhận rồi thế giới chính phủ mở tiệc chiêu đãi. Trở thành vương hạ thất võ hải một trong. Mới trở thành vương hạ thất võ hải. Dâu trắng tay còn không có đưa đến dài như vậy. Suy nghĩ đến nơi đây, Shiva cười cười. Jinbei là một nhân tài. Có thể nhét vào chính mình dưới trướng. Trở thành một trong những thế lực. Shiva cùng nữ đế song song mà đi. Khalifa thì là yên lặng cùng ở sau thân thể hắn. Neptune cùng Jinbei làm bạn ở Shiva bên cạnh. Không ngừng giới thiệu ngư nhân đảo cùng Long Cung Thành. Bên phải đại thần dẫn đường. Hai bên đi theo còn có không phải thượng quân đội binh sĩ. Dọc theo đường đi, đưa tới không ít ngư nhân ánh mắt kỳ dị. Neptune quốc vương tự mình nghênh tiếp. Nhưng lại là một cái nhân loại. Không khỏi để bọn họ ý nghĩ kỳ quái. Bước vào Long Cung Thành. Cho Shiva một loại bước chân vào Tây Du Ký Trung Hải cuối cùng Long Cung cảm giác. Mà những binh lính này, chính là hay là hà binh tướng, tướng mạo quái dị, đoàn người rất mau tới đến rồi Long Cung trong thành, theo phía sau tiến vào bên trong, đi tới phòng yến hội, xuyên qua rất dài hành lang, Shiva nhìn xung quanh bốn phía, dường như đang quan sát địa hình, ngư nhân đảo phong cách cùng lục địa hoàn toàn bất đồng. Một đường trải qua, tự xem như là thưởng thức phong cảnh. Sau một lát, bên phải đại thần bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía Shiva, làm ra cho mời động tác. Nơi này là bệ hạ vì ngài chuẩn bị yến hội, mời đến a, Shiva tiên sinh. Thấy vậy, Shiva lôi kéo nữ đế tay nhỏ bé, lập tức tiến nhập trong đó. Khalifa mặt mang thán phục, như vậy tràng cảnh, nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Vào mắt là một gian nguy nga lộng lẫy yến hội hội trường. Trung ương để bàn dài, trên bàn cửa hàng trắng tinh san bố, mặt trên bày đầy mỹ thực và rượu ngon, mà ở trái phải hai bên, còn có tuổi trẻ xinh đẹp nhân ngư chờ đợi. Thấy vậy, Neptune cười ha ha, đại hải tặc Uchiha Shiva, hoan nghênh ngươi đến, ta làm ngư nhân đảo quốc vương hoan nghênh ngươi. Đây thật là long trọng nghi thức hoan nghênh, hơn nữa. Ta cũng không ngờ tới làm hải tặc còn có đãi ngộ như vậy. Ngư nhân đảo vốn là ngoại lai khách sẽ không thiếu. Lại càng không ứng với nói giống như ngươi vậy đại hải tặc. Chúng ta đối với đại hải tặc là vô cùng hoan nghênh. Neptune cười ha ha. Vậy sao? Cái kia đa tạ nhiệt tình của ngươi. Đối với Neptune tìm từ, Shiva đương nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng. Hoan nghênh hải tặc, bất quá là bức bách danh tiếng. Không hơn, còn không phải là bởi vì Shiva nắm đấm đại. Tsubaki hiện tại não hải còn chóng mặt. Bây giờ thấy Neptune cùng Jinbei tất cả đi ra mời. Cái này mới phản ứng được. Cái kia nói chuyện phiếm với hắn trò chuyện hồi lâu. Nàng phát nửa thiên lao ngả ngớn hải tặc. Dĩ nhiên là hạng nhân vật này. Uchiha Shiva, chính là cái kia tiền truy nã 1 tỷ belly đại hải tặc. Đương nhiên. Tsubaki vương phi ngài lẽ nào cái gì cũng không biết giống như hắn uống rượu với nhau. Jinbei gương mặt quỷ dị. Tsubaki cùng một tên nhân loại uống rượu. Bản thân cũng quá kỳ quái. Hơn nữa còn là hải tặc. Cho nên Jinbei cùng Neptune đều cho rằng Tsubaki biết Shiva thân phận. Thì ra chính là ngươi. Bây giờ nghĩ lại. Tsubaki chợt sửng sốt. Nhất mở thoại ngữ. Di chuyển hiện tại trong đầu. Cần giúp sao? Khi đó, còn tưởng rằng là Shiva phải giúp nàng nhặt ký tên giấy. Bây giờ muốn bắt đầu. Dường như trong lời nói có chuyện. Cái này đại hải tặc. Đến cùng đang suy nghĩ gì? Tsubaki dường như tỉnh rượu không ít. lập tức đưa mắt rơi vào Khalifa trên người. Nàng kia chính là hải tặc nữ đế. Ngạch, Zimbay cùng Neptune sửng sốt. Liền Khalifa đều sửng sốt sững sờ. Nàng không phải, ngươi xem nàng xinh đẹp. Ngươi bởi vì nàng giống như nữ đế. Tsubaki ngẩn người, xem xét tỉ mỉ sau đó. Lắc đầu, không phải, Khalifa nín đầy bụng tử hỏa. Nàng mặc dù biết chính mình không có nữ đế xinh đẹp, nhưng nói như vậy đi ra, để nàng tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Hơn nữa, đưa ra cái này vẫn là Shiva, càng khiến người ta khó chịu. Tên sắc phôi này, vậy vị này là, Zimbay đưa mắt rơi vào Shiva bên cạnh cái này đem áo choàng đè rất thấp bóng người trên người. Tsubaki ngẩn người, xuyên thấu qua cái mũ khe hở, thấy được một tia khuôn mặt, trong nháy mắt đó kinh diễm, cũng để cho Tsubaki thán phục. Hải tặc nữ đế, vị này mới là hải tặc nữ đế. Ở sau khi kinh hô, nữ đế đem mũ gỡ xuống, lộ ra nàng nguyên bản dung mạo. Tại nơi kinh diễm dung mạo phía dưới, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi. Đệ nhất thế giới mỹ nữ, quả nhiên không phải thổi phồng lên. Sau đó đang nhìn xem Khalifa, mọi người nghĩ thầm, làm sao biết đưa nàng nhận thức thành nữ đế đâu. Khalifa gương mặt hắc tuyến, nội tâm càng phát khó chịu. Hôm nay làm sao luôn trúng đạn. Cũng không trách Khalifa, chủ yếu là nữ đế quá đẹp. Hơn nữa của nàng trái ác quỷ, thế giới bất kỳ nữ nhân nào cùng nàng đều không so được. Nữ đế lộ ra diện mạo, lập tức đưa mắt rơi vào Zimbay trên người, chuẩn bị nói là trên lồng ngực của hắn cái kia mặt trời tiêu chí bên trên. Zimbay, Thái Dương đoàn hải tặc nữ đế ngươi cũng biết, đều biết nữ đế chán ghét nam nhân, càng chắc là sẽ không đi quan tâm. Thậm chí không ngờ tới nữ đế sẽ nhận biết mình. Nghe vậy, nữ đế trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tuyệt mỹ nụ cười. Lắc đầu, không phải, thiếp thân không biết, chỉ là hơi có nghe thấy. Chỉ là nghe nói nguyên thuyền trưởng là cái kia mạo hiểm ra Fisher Tiger. À, đúng là Tiger đại ca. Bất quá, sau khi hắn chết, chính là ta tới đón Thái Dương đoàn hải tặc. Mà như vậy cái thời điểm, một thanh âm non nớt bỗng nhiên truyền ra. Mẫu hậu, ngay sau đó, từ cửa địa phương lộ ra một cái màu hồng đầu. Thủy uông uông đại con mắt không ngừng nháy nha nháy. Ngay sau đó, thò đầu ra sau đó, chính là lộ ra cả đầu. Là một cái con tấm bé nhân ngư, giữ lại màu hồng tóc cùng đuôi. Shirahoshi, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.